Bác sĩ xấu xí, chương 2, phấn màu bộ đồ ăn, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, đồ xấu xí, ngươi tỉnh, ngươi không sao chứ, Phó Thính Hại nháy mắt một lúc, mới thấy rõ thiếu nữ bên cạnh, nàng nhìn thật trẻ, gương mặt lộ ra vẻ thanh tú, nhưng giờ phút này tóc tai lại rối tung như cái ổ gà. Trên mặt còn dính đầy mảnh nhỏ lúa mạch, bộ dáng nhìn thật sự là thảm không nỡ nhìn. Đây rốt cuộc là ai? Phó Thính Hạ suy nghĩ mãi không ra. Thiếu nữ thấy Phó Thính không đáp mà chỉ chăm chăm nhìn nàng. Kiêu ngạo vênh cằm lên nói. Đồ xấu xí, ta không phải người ngươi có thể mơ tưởng. Làm ơn ngươi về sau không cần lại làm chuyện như vậy. Bằng không phát sinh cái gì, kia đều là ngươi tự tìm. Nói hết, nàng nhìn một chút bốn phía. Lại hạ giọng, nếu ngươi dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra, đừng trách ta không khách khí. Linh tử, ngươi lại chết ở đâu rồi? Nàng vừa cất lời, từ xa truyền đến tiếng la lớn. Thiếu nữ lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chạy vội hai bước lại quay đầu làm biểu tình hung ác. Lời nói của ta đừng quên, ta chính là muốn tốt cho ngươi. Phó Thính Hạ suy nghĩ nửa ngày mới mơ hồ nhớ tới. Thời điểm mình còn thiếu niên trong thôn đích thực có một bé gái tên gọi Linh Tử. Tuy nhiên hắn nghĩ mãi không ra bản thân cùng nàng có gì xung đột. Hình như sau này cũng không còn nghe được tin tức của nàng nữa. Sau một hồi nghỉ ngơi, hắn đứng lên, vỗ vỗ lúa mạch trên người. Trên thực tế, sau khi hắn được người cha kia nhận về cũng chẳng được nghe thông tin gì của người trong thôn nữa. Phó Thính Hạ đi vài bước. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Chuyện này hình như không phải phát sinh trước khi hắn được nhận nuôi mà là đã bị người cha kia nhận mặt. Nhưng lại chịu không nổi trong kinh thành những người đó nhạo báng cùng lăng nhục. Bởi vậy lại trốn trở về thôn. Hắn nghĩ đến đây, lập tức giống như phát điên hướng về nhà mà chạy. Trong nhà ngoài một cái giường đất còn có một cái bàn thô kệch. Trên bàn để chỉnh tề hai chồng sách lớn. Phó Thính Hạ không quan tâm chúng mà chạy thẳng tới cái gương gồ ghề treo trên tường. Hắn nhắm mắt lại, chính là bởi vì lần này hắn trốn trở về, cha dượng mới có thể đưa hắn đi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Cuối cùng làm cho hắn hoàn toàn bị hủy dung. Qua một hồi lâu, Phó Thính Hạ mới đột nhiên mở hai mắt, trong gương hiện ra gương mặt với phần da xung quanh mắt trái đều bị vết chàm đỏ bao trùm. Nhìn rất xấu xí ghê rợn, Phó Thính Hạ nhìn thấy nó lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra cha dượng còn chưa kịp đưa hắn đi làm phẫu thuật thẩm mỹ khiến hắn bị hủy dung. Ca ca đã trở lại, một thiếu niên mày rậm mắt to đi tới, đi theo phía sau hắn là một bé gái. Tống Đại Lực, Tống Thính Hà, hai anh em cùng mẹ khác cha với hắn, kiếp trước. Vì căm hận cha dượng bởi vậy hắn đối này hai đứa em tình cảm cũng thật bình thường. Thời điểm hắn chết đi cũng không biết hai đứa đang làm gì. Tiểu đệ làm cái gì? Tiểu muội có hay không gả cho người nàng yêu? Phó Thính Hạ nuốt lệ trong mắt xuống. Xoay người lục lọi cái túi trên giường đất. Vội vội vàng vàng từ bên trong lấy ra một viên kẹo nhăn nhúm. Sau đó đưa cho Tống Thính Hà trốn sau lưng Tống Đại Lực. Tống Thính Hà nhìn thấy vết chàm dữ tợn trên mặt hắn có chút sợ hãi. Không tự chủ được rụt về phía sau một chút, thế nhưng giấy gói kẹo lấp lánh lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nàng có chút thèm nhỏ dãi mà nhìn nó, nên chỉ có thể đem ngón tay ngắn cuộn ngậm trong miệng. Cầm, ca ca, cho ngươi ăn. Tống Thính Hà có chút giật mình mà mở to đôi mắt nhìn hắn. Ca ca cho ta ăn. Chấm, tuy nàng còn rất nhỏ, nhưng cũng ý thức được đại ca nàng không phải thực thích bọn họ. Phó Thính Hạ gật gật đầu, Tống Đại Lực cười nói. Nhanh lên lấy đi, đại ca nói cho ngươi chính là cho ngươi. Ngươi nước miếng đều đang rơi xuống ngực. Tống Thính Hà nóng nảy lớn tiếng ồn ào cãi lại. Nhị ca mới chảy nước miếng, còn ngáy ngủ, Phó Thính Hạ mỉm cười nói. Đúng vậy, ta có thể chứng minh Thính Hà nói đúng. Tống Thính Hà được Phó Thính Hạ ủng hộ, vừa đắc ý lại vừa thẹn thùng, nàng ngắm viên kẹo rồi nhanh chóng nhận lấy mân mê trong lòng bàn tay. Nàng sờ viên kẹo lại quay ra trộm ngắm Phó Tĩnh Hạ đang cúi đầu nhìn mình, chợt phát hiện hắn vành mắt hồng hồng. Không khỏi hỏi, đại ca mắt của ơn bị ngã sao? Hửm, Tống Tĩnh Hạ nghiêm túc nói. Ta ngày hôm qua chân bị ngã một chút. Chính là hồng hồng, ba ba nói chỉ cần thổi thổi thì tốt rồi. Nói xong nàng liền kề sát vào Phó Tĩnh Hạ, nhón chân thật nhẹ nhàng mà thổi lên mắt hắn. Giống như hơi ấm từ hơi thở Tống Tĩnh Hạ lướt qua mặt. Phó Tĩnh Hạ vươn một bàn tay đặt trên đỉnh đầu Tống Tĩnh Hạ ôn hòa nói. Quả nhiên tốt lên rất nhiều. Xem ra chúng ta trong tương lai có Tĩnh Hạ làm bác sĩ. Tống Đại Lực khinh thường nói. Nàng như vậy sao có thể làm bác sĩ? Tống Tĩnh Hạ nghe thấy nhị ca ghét bỏ nàng. Ủy khuất mà chu môi. Phó Tĩnh Hạ xoa xoa tóc nàng cười nói. Tĩnh Hạ có thể làm y tá cho đại ca. Ta làm y tá cho đại ca. Tống Tĩnh Hạ ưỡn ngực phản bác nhị ca. Nàng không rõ y tá nghĩa là gì. Nhưng cũng biết Phó Tĩnh Hạ đứng phe mình. Tống Đại Lực nhìn Tống Tĩnh Hạ một cách xem thường nói. Đại ca chính là làm bác sĩ khoa chỉnh hình. Ngươi chân tay ngắn ngủn này có thể làm y tá khoa chỉnh hình sao? Tống Tĩnh Hạ mộng tưởng không bao lâu liền bay. Lại vẻ mặt ủy khuất nhìn Phó Tĩnh Hạ. Phó Tĩnh Hạ cười, bế lên Tống Tĩnh Hạ liền đem nàng đặt ở trên giường đất nói. Không sợ, đại ca không làm bác sĩ chỉnh hình. Đại ca về sau sẽ làm. Ân, coi như là một bác sĩ tim mạch. Được không? Tống Đại Lực có chút khó hiểu. Làm bác sĩ khoa chỉnh hình không phải chính là tâm nguyện lớn nhất của đại ca sao? Đại ca, ngươi như thế nào không làm bác sĩ chỉnh hình? Phó Tĩnh Hạ cúi đầu đem sách vở trong cặp lấy ra sắp xếp gọn gàng trên bàn rồi mỉm cười nói. Nga, ta nghe nói tim mạch càng khó hơn một chút. Tống Đại Lực méo miệng. Đại ca, ngươi nói chuyện thật là làm người ta đau lòng. Phó Tĩnh Hạ quay đầu đi. Dùng ngón tay búng trán Tống Đại Lực, chăm chỉ đọc sách, nhị đệ, Tống Tĩnh Hạ lúc này đã trộm ngậm kẹp trong miệng, nghe đến đó vui vẻ mà nhếch miệng, lộ ra kẹo nhỏ cà phê bên trong. Nhị ca là tên ngu ngốc, ngươi trộm ăn kẹo của ta. Chấm, Tống Đại Lực giả vờ nhào qua làm một cái mặt quỷ. Tống Tĩnh Hạ liên thanh thét chói tai, ba người trong nhà cười thành một đoàn, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu. Đại Lực, Tĩnh Hạ, đều ở nhà đúng không? Tiếng cười trong phòng đột nhiên im bặt, Phó Tĩnh Hạ cùng Tống Đại Lực liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó, hai người đi ra khỏi phòng, đứng ngoài cửa là một nam tử trung niên. Hắn chắp tay sau lưng đánh giá đống củi bổ sẵn trong sân. Sau lưng hắn là thanh niên đeo kính mắt cao gầy trên mặt tràn đầy vẻ kiêu căng. Đại bá, anh họ Kiến Dân, Phó Tĩnh Hạ hô một tiếng. Nếu là ở đời trước, hắn căn bản không muốn để ý tới đại bá hơi này. Càng thêm không muốn để ý tới Tống Kiến Dân đường ca hơi kia. Người đại bá này lừa gạt cả nhà bọn họ thật nhiều năm. Có cái gì dùng tốt, ăn ngon trước nay đều không buông tha. Thậm chí thời điểm mẫu thân sinh bệnh dùng canh gà để bồi dưỡng đều sẽ bị bọn họ lấy đi. Mà anh họ Tống Kiến Dân mấy năm sau sẽ cùng hắn học trong cùng đại học y, chẳng khác chó săn phó gia. Làm hại chính mình không chỗ dung thân, Phó Tĩnh Hạ luôn suy nghĩ. Không có cả nhà Tống Kiến Dân, có lẽ mẫu thân hắn sẽ không ủy khuất mà chết sớm. Chỉ cần nghĩ đến điều này, Phó Tĩnh Hạ liền cảm thấy trong ngực lửa giận hừng hực thiêu đốt. Hắn ngẩng đầu trên mặt lộ ra mỉm cười lại lặp lại một lần. Đại bá, anh họ Kiến Dân, có chuyện gì sao? Tống Khánh Quốc sẽ không nghĩ tới kẻ luôn luôn quái gở không thích nói chuyện như Phó Tĩnh Hạ hôm nay sẽ khách khí như vậy. Ho khan một chút nói. Nga, Kiến Dân năm nay thi đại học, hắn tự thấy thi không tồi. Nãy nãy ngươi làm một bữa cơm, chúng ta người trong nhà trước tiên chúc mừng, ngày mai buổi tối lại đây ăn cơm, trước tiên cùng cha ngươi nói một tiếng, không để cho hắn vào mỏ tới tối mới trở về. Cái gì gọi là thi không tồi? Phó Tĩnh Hạ trong lòng cười lạnh một tiếng, Tống Kiến Dân thi lại suốt 5 năm không biết gặp được duyên số gì cùng hắn thi đỗ đại học y kinh đô. Chỉ vì học phí đại học của hắn. Nãi nãi không biết bao nhiêu lần tới nhà làm ầm ĩ, thậm chí không cho mẫu thân đi bệnh viện xem bệnh. Chỉ là một nhà đại bá luôn luôn bủn xỉn thành tánh. Như thế nào sẽ đột nhiên đổi tính tới mời bọn họ ăn cơm? Phó Tính Hạ trong miệng ứng phó nói. Tốt, chúng ta đến lúc đó sẽ đi. Tống Kiến Dân vẻ mặt khinh bỉ nói. Ngày đó Hương trưởng cũng tới. Ba ba ta có ý định giới thiệu người. Trải chuốt một chút đừng làm quá mất mặt. Mẹ Hương trưởng sống ở thôn bọn họ. Bởi vậy Hương trưởng cách 3 năm sẽ trở về. Không biết vì cái gì giống như đối Tống Kiến Dân đặc biệt để mắt. Nghe nói là ý định bồi dưỡng con rể. Đây mới là lý do Tống Kiến Dân chiếm được chỉ tiêu trong danh sách thi đại học ở trường trung học huyện tận 5 năm. Cũng là chỗ dựa vững chãi nhất Tống Khánh Quốc cho rằng có thể dựa vào. Tống Khánh Quốc chỉ củi trong sân. Đại Lực, mang củi qua cho bác ngươi. Nấu cơm không đủ đun. Nhà đại bá không phải có bếp ga sao? Tống Đại Lực bất mãn nói. Ngươi biết nấu một bàn cơm phải tốn bao nhiêu ga? Một bình ga tốn bao nhiêu tiền? Mới tí tuổi mà đã mồm mép. Cha ngươi, giáo viên của ngươi như thế nào giáo dục ngươi? Ta phải gặp bọn họ nói chuyện. Đại Lực ngươi dạo này có chút vấn đề. Tống Đại Lực nghe được ra đầu tê dại. Vội vàng nói. Đã biết, ta lập tức liền mang củi qua là được rồi đi. Tống Khánh Quốc lúc này mới vừa lòng dẫn Tống Kiến Dân vẻ mặt đã sớm không kiên nhẫn rời đi. Tống Tính Hà lôi kéo tay Phó Tính Hạ ủy khuất nói. Đại ca, chúng ta làm gì phải cho bọn họ củi? Củi là nhị ca trẻ. Bọn họ chỉ biết phá phách. Chúng ta đi nói cho ba ba đi. Tống Đại Lực tức giận nói. Nói cho ba ba cũng chỉ là người nhớ đến quá khứ. Chỉ biết đưa đến càng nhiều. Phó Tính Hạ nhìn cha con Tống Kiến Dân đi xa. Hắn cố nhớ lại hồi ức. Hắn không tin cha con Tống Kiến Dân thật sự sẽ có lòng tốt như vậy. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Ngày đó mời khách rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Đại Lực vội vàng mà bó hai bó củi cùng Tống Tính Hạ mang đi. Phó Tính Hạ ngồi ở bàn học. Cầm sách nhưng một chữ cũng chẳng vào. Nhất định là đã xảy ra cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Cách chương.